Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 238, Khalifa, Bakara. Góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng, tại trên giường là hai người. Một nam một nữ, nam tất nhiên là Rosen. Còn nữ là một cái tóc vàng cao gầy dáng người xinh đẹp mỹ nữ. Nàng có một đầu màu vàng mái tóc dài. Gương mặt xinh đẹp, đeo một cái màu đen khung kính. Hai chân đeo một đôi tất lưới màu đen. Đầy đặn ma quỷ dáng người không ngừng rung động liên tục. Mãi đến một lúc sau đó, thân thể hai người run lên, tóc vàng mỹ nữ thân thể sơ lụi xuống, mệt mỏi nằm trên giường. Nữ nhân này tên là Khalifa, là CP9 duy nhất một cái nữ đặc công, vốn là nằm vùng tại Uster 7. Tuy nhiên nàng bị Rosen bắt đến nơi này, tính đến bây giờ cũng có một tuần thời gian. Mới bị bắt đến nơi này, Khalifa đương nhiên là phản kháng rất dữ dội. Tuy nhiên tại Rosen cường thế trước mặt, kết cục của nàng cũng không khó đoán ra được. Lúc này sau lưng Rosen đi đến một cái tóc đỏ gợi cảm thành thục nữ nhân. Nàng có một đầu màu đỏ mái tóc dài hơi xoăn, đeo một đôi kim sắc bán nguyệt bông tai, màu nâu nhạt làn da, dung mạo cùng dáng người đều vô cùng gợi cảm. Mặc trên người một bộ màu đen hai dây váy liền áo. Lộ ra nàng cái kia ma quỷ đường cong dáng người. Hai chân thon dài lộ ra. Nhìn qua vô cùng mê người. Toàn thân tỏa ra một loại khó cưỡng lại được sức hút. Nàng tên là Bakara, là Rosen bắt đến một cái nữ nhân. Chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đã có thể tiến hành. Bakara vũ mị nhìn Rosen cười nói. Đem nàng mang theo, Rosen đem quần áo mặc vào. Hắn chỉ về phía đã ngất đi Khalifa nói. Vâng, Bakara gật đầu nói. Sau đó Bakara liền đem toàn thân chỉ có một đôi tất lưới Khalifa vác lên. Đi theo Rosen phía sau. Xinh đẹp dung mạo, tóc vàng, đầy đặn cao gầy dáng người. Tất lưới rất hấp dẫn. Đây cũng là một trong những lý do Rosen đem nàng bắt về. Khalifa hình tượng thật quá giống như công sở thư ký. Lúc còn ở Uster 7 nằm vùng, nàng cũng đảm nhiệm làm thư ký của Aibuk. Để nàng làm thư ký bên cạnh hắn quả thật là quá hoàn mỹ. Rosen cũng chưa có cho nàng uống vào trung thành dược tề. Cho nên lúc này nàng còn không phải chân chính thuộc về hắn. Khalifa quả thật không hổ là CP9 đặc công. Ý chí vô cùng kiên cường. Bị Rosen lên nhiều ngày như vậy còn không có sa đọa. Bất quá cũng chỉ là tới mức này mà thôi. Hôm nay nàng cho dù không muốn đi nữa cũng nhất định phải thuần phục. Rất nhanh hai người đi đến một căn phòng rộng lên bên trong. Tại trung tâm là một cái giường đá. Xung quanh bị một cái màu đỏ quỷ dị ma pháp trận bao vây. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Lúc này Bakara đi đến giường đá bên cạnh. Đem Khalifa đặt xuống giường đá bên trên, nàng cũng từng trải qua một màn này, cho nên nàng biết Rosen muốn làm gì, đồng thời trong lòng cũng có chút mong đợi, nàng sắp có thêm một cái đồng loại, nhanh chóng sắp xếp xong, Bakara nhanh chóng lui ra khỏi ma pháp trận, sau đó Rosen đi đến, một giọt máu từ ngón tay của hắn rơi xuống ma pháp trận bên trong. Ngay lập tức một đạo hồng quang từ ma pháp trận bên trong phát ra. Đem cả căn phòng cho thắp sáng một màu huyết hồng. Trong không khí xuất hiện từng đạo ma lực ba động không ngừng truyền vào bên trong Khalifa thân thể. Tại nàng sâu thẳm linh hồn bên trong hòa vào vô số quỷ dị khí thể. Một cái lục tinh mang trận như ẩn như hiện tại Khalifa trước ngực. Tại ấn ký hoàn toàn hiện ra lúc, cũng là quá trình khế ước hoàn thành. Chủ nhân, lần này cần phải tốn bao nhiêu thời gian? Bakara nhìn Rosen cười nói. Thực lực của nàng cùng ngươi không có quá nhiều khác biệt. Khoảng 10 phút là có thể hoàn thành. Rosen gật đầu nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Rosen dùng nô lệ khế ước. Lần đầu tiên là Rosen dùng lên Bakara cho nên mới đem nàng thu phục. Mà cái này nô lệ khế ước cũng quá biến thái một chút. Trong vòng 10 phút, chúng ta có thể tranh thủ làm một chút chuyện a. Rosen hai tay đem Bakara vai ôm lấy. Ở bên tai nàng khẽ nói. Tại Rosen chạm vào nàng lúc, Bakara thân thể run lên, gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ có chút thở dốc. Hai mắt mê ly, cả người ngã vào Rosen trong lòng nhìn qua là đã động tình. Đây cũng là nô lệ khế ước mấy chỗ đặc thù một trong. Bị khế ước nô lệ đối tượng một khi bị chủ nhân chạm vào liền sẽ sinh ra phản ứng. Đương nhiên nếu như thực lực mạnh một chút liền sẽ chống đỡ được một chút. Nô lệ một khi kháng lệnh chủ nhân cũng sẽ sinh ra tương tự phản ứng. Chỉ cần động một cái ý nghĩ, chủ nô liền có thể đem nô lệ giết chết. Cái này khế ước vẫn có chút tà ác à, bất quá Rosen lại rất thích. Sau này nếu như nhìn nữ nhân nào không vừa mắt, đều có thể đem nô lệ khế ước ra sử dụng. Đương nhiên Rosen cũng không có ý định tùy tiện sử dụng. Chỉ thấy Rosen đem Bakara ôm lấy, cúi đầu hôn xuống, đem bờ môi nàng chiếm lấy. Bakara cả người run lên, hai mắt mê ly nhìn Rosen, ngượng ngùng đáp lại. Rosen ôm lấy Bakara lùi lại, đem nàng đính sát lên tường, sau đó đem nàng thân thể quay lại. Chủ nhân ta muốn ngươi đem sau lưng váy vén lên, lộ ra hạ thân một mảnh chân không? Bakara gương mặt ửng đỏ nhìn Rosen vũ mị nói. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái tà ác độ cong, sau đó liền tiến vào bên trong. Rất nhanh trong phòng liền vang lên từng đạo ngượng ngùng âm thanh. Một lúc sau đó, Khalifa từ trong ngủ mê tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đập vào mắt nàng là bị vây vào cái này ma pháp trận quỷ dị một màn cùng Rosen với Bakara cái kia xấu hổ tư thế. Nhất thời Khalifa không biết phải làm sao. Ngay lúc này, toàn thân nàng truyền đến một trận đau nhức, trái tim đập liên tục, cả người da thịt trong chớp mắt đỏ lên, màu đỏ ma pháp trận trong chớp mắt thu nhỏ lại, dung nhập vào Khalifa thân thể. Trước ngực nàng ấn ký cũng hiện ra vô cùng rõ rệt. Cách chương.